Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phần 124. 124, vương gia mời người khác vây xem hắn cùng ái thê hợp hoan. Muốn ái thê bày ra dâm đáng cầu, cầu thức, cầu thao. Năm nam lần đầu tiên kiến thức nhũ diêu, vương gia làm cho mọi người mặt. Sắc tình bình luận mỹ huyệt, danh khí huyệt đảo cùng chiều suy, không sao, ngươi chờ lưu lại tĩnh chờ đi, nửa canh giờ quá đoạn, chỉ có làm vương phi càng bôn phóng tao lãng, cô mới nhưng mau chóng tiết tinh, mà hiện tại xem ra, nhữ chờ ở chàng, nhưng khác bổn vương ái thê càng phóng đáng. Phu nhân, ngươi nói đúng sao? Diệp Chi cầm không dám lên tiếng. Thuận thế nằm ngã vào trên giường, hai chân đại đại mở ra, nàng khó có thể tưởng tượng chính mình tôn quý điển nhã trượng phu. Thế nhưng mời khác nam tử, tới bàng thính bọn họ trong phòng bí mật, cá nước thân mật, mà chính mình, nghĩ đến là như vậy năm cái tuấn giật lang quân, phải chứng kiến mặt ngoài đoan trang hiền thục nàng, nhất dâm đáng yêu mị tư thái. Nàng hổ thẹn mà âm thầm hưng phấn, ngoài miệng lại vẫn nói, phu quân, thiếp thân mới không có bởi vì bọn họ trở nên càng. Cái kia, ô ô, năm người có thể lưu lại, bàng thính thiên tiên vương phi điên loan đảo phượng, hạ thân dâng trào càng kích động khó nhịn, trong lòng rồi lại tràn ngập đối phương gia ghen ghét, vương gia tựa hồ chính là muốn người ngoài. Biết nàng tao dâm mị thái, phu nhân mật huyệt ở không ngừng ra bên ngoài nước chảy. Còn nói không phải bởi vì bọn họ mà như vậy dâm đáng. Có phải hay không ảo tưởng cùng bọn họ xuất quỹ thông dâm? Thậm chí năm nam một nữ đồng thời giao hợp. Ân, ta ái thê, thật là có cái mỹ lệ tiểu tao huyệt. Tới, cho bọn hắn nhìn xem dâm oa vương phi thích nhất giao hoan tư thế. Diệp Chi cầm khiếp sợ với phu. Quân dâm đãng lời nói. Ôn tồn lễ độ hắn chưa từng có như vậy hạ lưu mà nói qua. Tao huyệt, như vậy từ ngữ. Phu quân không màng liêm sỉ dâm tà phỏng đoán. Lại lệnh tiểu huyệt càng thêm toan ngứa khó nhịn. Nàng chỉ cảm thấy từ trước đến nay nhẹ nhàng tài tử. Ôn nhuận quân tử trượng phu. Giống như bởi vì người ngoài bàng quan tiết thưởng. Mà trở nên dâm tà, phu quân, ô ô, thần thiếp không có, không cần nói như vậy, có thất lễ nghi, thả lòng, phu nhân, này bất quá là trợ hứng nói, còn không phải bởi vì ngươi thế nào cũng phải hiện tại hàm tinh. Phi làm vi phu tại như vậy đoàn thời gian thích tinh, vương phi ngượng bất kham. Căn bản không dám nhìn năm tên bác sĩ phản ứng. Nàng nghĩ phải nhanh một chút hoàn thành bộ phận sinh dục hàm tinh này một bước. Đành phải kiều mềm thân mình, tứ chi chạm đất mà quỳ gối trên giường. Bày ra nàng yêu thích nhất dâm đáng cầu cầu thế, dầu ngọc mông chờ thao, thần y cốc năm tên chưa kinh nhân sự mỹ nam tử huyết mạch sôi sục mà nhìn. Bình phong thượng rõ ràng bóng dáng, bọn họ cũng không biết nam nữ hoan ái còn có như vậy tư thế. Bọn họ khiếp sợ lại kích động mà mới biết được nguyên lai đoan trang điển nhã vương phi thế nhưng thích hơi mang khuất nhục mà quỳ dâm đáng thất thố mà dầu ngọc mông chờ vương gia đại dương vật học vào rút ra nàng vương phi tư thế này người ngọc mông kiều nộn hậu đình cùng tràn đầy dâm thủy tao huyệt đều nhìn một cái không sót gì thật là chăm xem không nề. Vương gia ám ếch này thanh tuyến một đoạn lời nói, giống như cố ý mà khiến cho năm tên tuấn sinh vô số mơ màng, tiêu diệt hiên đem dâng trào sưng to. Côn thịt lớn từ trong quần móc ra tới, chậm rãi thọc vào ái thê hoa huyệt, trong miệng nhịn không được gợi cảm trầm thấp mà kêu rên. Ân, ha, phu nhân tao huyệt, hảo khẩn, hừ ân, hảo ướt. Một kẹp mà, giống như có vô số trương cái miệng nhỏ ở mút vào. Ha a, ô ô, phu quân, ha a, không cần, nói, mọi người đều nghe được. Hảo thẹn thùng, ân a. Diệp Chi cầm tận lực đem rên rỉ trở về nuốt. Nghe được phu quân như thế trắng ra mà làm trò ngoại nam mặt, lớn tiếng bình luận chính mình huyệt đạo tư vị. Nàng nghe được mọi người tiếng hít thở càng thô cấp, không cấm ngượng vô cùng. Tiêu Diệc Hiên chậm rãi chủ động lên giường gỗ kéo kẹt chậm riêu, dính nhớp tiếng nước vang nhỏ. Hô, ha a, phu nhân tao huyệt, ngọc mương lại mỹ lại khẩn hẹp. 9 khúc 18 cong, thần nhóm trần bệnh thời điểm, khẳng định không hiểu được. Đoan trang mạo mỹ vương phi, giữa háng thế nhưng cất giấu như thế danh khí, có thể đem nam nhân cự căn hút đến dục tiên dục tử. Trừ phi bọn họ cũng giống ta hiện tại giống nhau, lấy dục căn tìm tòi đến tột cùng, mới có thể chân chính minh bạch trong đó tư vị. Hừ a, phu nhân lại ở kẹp vi phu, kích động như vậy sao? Vương gia nói, làm cả phòng khám bệnh 5 nam 1 nữ tất cả đều nỗi lòng nhộn nhạo, sao động không yên. Đêm nay vương gia là phải rời khỏi, nàng làm vương phi là muốn cùng 5 tên anh tuấn thần y cùng nhau lưu tại thần y cốc. Vương gia lời này rốt cuộc là ám chỉ cái gì? Diệp Chi cầm không cấm ảo tưởng đến vừa mới chẩn bệnh tiến hành đi xuống, sau đó muốn tới ký lục ngọc mương tình huống thời khắc. 5 tên mỹ nam tử nhất nhất đính đại điều, thay phiên cắm vào nàng ngọc hộ, tự thể nghiệm mà cảm thụ được vương phi mất hồn chỗ. Mà nàng chỉ thuộc về vương gia thuần khiết ngọc huyệt, sẽ bị xa lạ 5 căn đại dương vật căng thành bất đồng hình dạng. Nàng lắc đầu, nói mê, không, không được, ha a, không thể, như vậy nhiều dục căn, không thể nhất nhất tiến nhân ra tiểu huyệt. Tấm tắc, bổn vương tao hóa ái thê, ngoài miệng nói không thể, thân thể lại như vậy thành thật, phía dưới dâm huyệt kích động như vậy, run lên một hút mà, đem bổn vương đại điều kẹp đến lợi hại như vậy. Tiêu Diệc Hiên thần sắc đen tối, trầm giọng mở miệng, chọc phá thiếu nữ khẩu thị tâm phi, không khí tức khắc càng thêm lửa nóng. Tiêu Diệc Hiên bị thê tử nộn huyệt mút vào đến cơ bắp căng chặt, nhịn không được khóe mắt mang tàn nhẫn mà, bắt đầu hung hăng mà, không chút nào trước mặt ngoại nhân lưu tình mà thọc vào rút ra nàng. Diệp Chi cầm bị trượng phu đột nhiên kịch liệt đĩnh động làm cho dục tiên dục tử rốt cuộc nhịn không được kia kiều mị dâm lãng rên rỉ. Chỉ một thoáng, tiếng rên rỉ bạch bạch bạch vang dội thọc vào rút ra thanh, phụt dính nhớp tiếng nước cùng giường gỗ chịu không nổi gánh nặng kéo kẹt thanh vang vọng ngày xưa an bình cùng đứng đắn phòng khám bệnh. Diệp Chi cầm ngượng lại tình mê ý loạn mà nghĩ đến lúc này chỉ có nàng một nữ tử lộ ra trọn vẹn, còn làm bộ đoan trang cao quý tựa mà mang khăn che mặt. Phía sau vương gia quần áo hoàn chỉnh, chỉ là đem dương vật đào ra tới thao nàng, mà thần y cốc 5 tên tuấn sinh toàn bộ quần áo chỉnh tề mà nhìn nàng sống đông cung. Một màn này cực độ dâm mỹ hoang đường, nàng ý thức được chính mình bóng dáng ở ánh đèn hạ sẽ rõ ràng vô cùng. Như vậy nàng bị thao đến kịch liệt nhũ diêu đại nãi, khẳng định bị bọn họ xem đến rõ ràng, sự thật đích xác như thế. Nhiệt tình chủ động hạng bằng cùng ôn nhu phúc hắc Phạm Hy không hề cố kỵ mà thưởng thức. Cao lãnh Thẩm Hãn Thừa cùng ngây ngô Hồ Thái, Lư Phong, còn lại là giấu đầu lòi đuôi mà nhìn lén, không dám ở người ngoài trước mặt trắng ra triển lộ chính mình dâm dục. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử đại nãi có thể hoàng thành như vậy dâm loạn cảnh đẹp. Phu quân, ô ô, từ bỏ, ha a, đổi cái tư thế, ha, hừ ân, đổi cái gì tư thế, phu nhân không phải thích nhất vi phu như vậy cắm ngươi sao, ha a, không phải nói như vậy càng sâu, thích nhất vi phu thọc xuyên ngươi cảm giác sao. Mỗi lần đều sảng đến chiều suy đâu. Đúng rồi, Thẩm thần y, vương phi mỗi lần cao trào đều như vậy ái phun nước. như vậy tao dâm chiều suy bộ dáng, có phải hay không phạm vào cái gì kỳ quái chứng bệnh? Hà Ân, Thẩm Hãn Thừa thanh lãnh tiếng nói trở nên ám ếch. Không có, Vương Phi Ngọc Hộ, Thiên Phú dị bẩm. Diệp Chi Cầm nghe cái kia cao lãnh đạm mạc thanh niên thần y cư nhiên ngắn gọn mà ca ngợi nàng cao trào khi sẽ có dâm đãng phản ứng, gương mặt không cấm nhiễm mê say ửng hồng. Hơn nữa nàng ý thức được Thẩm đại phu không hề giống như trước như vậy xa cách thanh lãnh mà nói bộ phận sinh dục, mà là khó kìm lòng nổi mà nói thành Ngọc Hổ. Nàng không cấm tâm trí hướng về như vậy cao lãnh đạm mạc đôi môi, nếu phun ra nhất dâm đãng ngôn ngữ hạ lưu, tỉ như tao huyệt, dâm oa, linh tinh, sẽ là cỡ nào dụ hoặc. Năm tên mỹ nam tử đại dương vật xưng to dục nứt, chưa chắc tình sự bọn họ ở y thư chung đối nam nữ hoan ái có nhất định hiểu biết. Biết nữ nhân chiều suy phun ra khó được, bọn họ nội tâm ở yên lặng chờ mong kia một khắc đã đến. Thẩm thần y, bổn vương vẫn là không quá yên tâm. Vương phi dâm huyệt ở kịch liệt chấn động mút vào, ha a, thực mau liền phải cao trào phun nước. Người tiến vào quan sát một chút nàng tao huyệt, nhìn xem hay không bình thường. Phu nhân, ân, tao huyệt đừng hút như vậy dùng sức. Thẩm Hãn Thừa mặt vô biểu tình, không dám có điều động tác, chỉ là hô hấp dồn dập vài phần. Hạ thân côn thịt lớn mau đem rộng thùng thình quần cấp đỉnh phá. Diệp Chi Cầm kinh hoàng không thôi. Không thể, ân a, ngoại nam không thể xem nữ nhân thân mình, có bội lễ giáo. Ha a, phu quân, thần thiếp không nghĩ trước mặt ngoại nhân đến cao trào. Khẩn cầu, phu quân, hừ ân, thành toàn. Tiêu Diệc Hiên vốn định không hề cố kỵ mà hung hăng mà đem âu yếm thê tử trực tiếp thao đến cao trào phun nước, làm năm tên tuấn sinh nhìn xem nàng nhất dâm đãng một mặt. Nhưng là nghĩ đến nàng đêm nay đến đơn độc lưu tại thần y cốc, hắn nhịn không được sửa lại chủ ý, quyết định phóng nàng một con ngựa, đem không có được đến thỏa mãn, ngượng ngùng lại cơ khát ái thê để lại cho năm tên huyết khí phương cương tuấn nam. Như vậy củi khô lửa bốc năm nam một nữ sẽ nương chữa bệnh danh nghĩa phát sinh chút gì đó đi. Nghĩ đến điểm này, Tiêu Diệc Hiên chỉ cảm thấy thẹn mà cảm thấy càng sảng càng kích thích. Phía trước hắn đủ loại dâm thê hành vi đều có thể dùng trợ hứng tới qua loa lấy lệ, nhưng là hiện tại cái này kế hoạch làm ôn hòa tài tuấn vương gia rốt cuộc ý thức được chính mình chi thư đạt lý bề ngoài hạ che giấu bội luân vi lễ dâm tà dục vọng. Diệp Chi Cầm tiểu huyệt lưu luyến mà mút vào côn thịt lớn, giống ở giữ lại giống nhau, nhưng là nàng bản nhân lại nhẹ nhàng thở ra. Trượng phu rốt cuộc cho nàng để lại chút mặt mũi, hắn rút ra ở một bên loát động cự can, chờ đến không sai biệt lắm lại một chút cắm vào chỗ sâu nhất, thọc vào rút ra. Sau khi bắn đi vào, thanh lãnh cao ngạo Thẩm Hãn Thừa cũng nhẹ nhàng thở ra. Ở chính mình y cốc này nhất hoang đường dâm loạn cảnh tượng rốt cuộc có thể kết thúc, hắn hẳn là cũng có thể khôi phục bình thường tư thái, mà không phải mơ ước ý dâm bệnh giả vương gia. Vì Sử Dương Tinh Sũng Nước Tử Cung, xin đừng lập tức rút ra để tắc nghẽn tinh dịch. Thẩm thần y đạm nhiên mở miệng uống. Tiêu Diệc Hiên dựa theo thần y theo như lời, đem vương phi bãi thành nằm ngửa, đùi ngọc để ở trước ngực tư thế, lại chậm rãi rút ra. Này tư thế có lợi cho nguyên dương tồn lưu với âm hộ chung. Thỉnh vương gia rời đi y cốc, ngày mai khai cốc lại đến tiếp vương phi. Thẩm cốc chủ thanh lãnh mà mở miệng, vương gia đã ra khỏi phòng. Thẩm Hãn Thừa kế tục mệnh lệnh đệ tử, làm hắn đi dược phòng chung lấy kia vị côn trạng dược thảo chủ. Đệ tử sau khi trở về lại nói sớm đã dùng hết. Thẩm Hãn Thừa thanh lãnh tiếng nói, khó được mang lên vài phần bất đắc dĩ cùng xin lỗi. Vương phi, đã mất vật phẩm nhưng dùng cho lấp kín cũng đem tinh dịch đẩy đến tử cung nội. Thập phần xin lỗi, đêm nay bị dựng tạm thời kết thúc. Phu nhân nhưng ly cốc, ngày mai lại đến. Diệp Chi Cầm hoàn toàn không hy vọng chính mình pha đại hy sinh hoàn toàn báo hỏng, ở vào cơ khát khó nhịn bên trong nàng, có chút hoa mắt say mê hỏi. Không được, hôm nay bổn cung nhất định phải hoàn thành bị dựng. Thật sự bất luận cái gì hình trụ trạng vật thể đều không có sao. Hạng Bằng cao giọng nói tiếp, bẩm báo vương phi, còn có chút, chính là có điểm, lập tức trình lên. Hắn giống như có điểm bất đắc dĩ mà nói, mạo phạm, kỳ thật là Ngô chờ Dương cụ. Như vậy, chúng ta toàn bộ thoát quần tới trình lên. Sau đó vương phi chọn lựa một cây yêu thích. Diệp Chi Cầm có chút kinh hoàng thất thố. Không, không phải, như vậy vương phi liền như vậy chọn đi. Đến chạy nhanh đâu, bằng không liền tới không kịp đem vương gia tinh dịch hướng vương phi nộn huyệt chỗ sâu trong tử cung đỉnh đâu. Vương phi yên tâm, không cần kiêng kỵ, Ngô chờ đều là y giả. Diệp Chi Cầm khẽ cắn môi, vì không hề bị nhiều một lần như vậy tra tấn, đồng thời cũng tin tưởng y giả cha mẹ tâm thường lời nói. Tin tưởng này hẳn là không có vi phạm luân lý cương thường y giả hành động, nàng khẳng định sẽ không tào lãng mà yêu cầu mỗi người đều lượng ra dục căn. Cho nàng một cái phụ nữ có chồng xem, liền đành phải trực tiếp chọn một cái mỹ nam tử tới cắm chính mình bức. Chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Harderling, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine và Harderling, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương, hết chương.